Chương 1046, đáng sợ giác tỉnh. Lưu Húc nhớ rõ ràng Cửu Anh đã chết, làm sao biết còn sống. Hơn nữa, hắn không phải là bị thực nhân đằng hút lấy huyết dịch sao, virus T sẽ làm rơi thực nhân đằng. Lưu Húc tuyệt không hoài nghi, thế nhưng hắn tại sao sẽ đột nhiên lại trở về cả nỏ chỗ ít ba bên trong, hiện tại chúng ta không phải địch nhân rồi. Dừng một chút, Cửu Anh dùng có chút thanh âm mệt mỏi tiếp tục nói, kỳ thực ta đã chết, nhưng bởi vì trong thân thể ngươi còn lưu lại máu của ta, trong máu còn lưu lại ý thức của ta. Cho nên là có thể cùng đã sắp không có có ý thức người làm trao đổi. Làm Cửu Anh nói đến kỳ thực nó đã chết thời điểm, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, chính mình cũng đã chết, cái kia bọn họ cái này tên gì đồng quy vu tận ngươi còn ở trong thân thể của ta, Lưu Húc cau mày nói. Chỉ là lưu lại ý thức, kỳ thực không tính là sống. Các lộ ủy chừa máu của ta bị thân thể của ngươi hoàn toàn đón nhận, ta cũng sẽ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nếu là ta không có đoán sai, là ngươi kêu gọi ta tới đây a đối với, không sai. Dừng một chút, Cửu Anh nói, ta dù sao cũng là thần thú, do nở dê ma u của ta uy lực thì ngươi không cách nào tưởng tượng, mà ngươi hiện tại căn bản cũng không có kích hoạt máu của ta, cho nên đang cùng người đối chiến thời điểm, ngươi liền có vẻ cực kỳ không thể ra sức. Hiện tại, ta muốn bằng vào ta lưu lại lực lượng kích hoạt máu của ta, để cho ngươi sống sót. Hơn nữa, ngươi đời này đều sẽ cảm kích ta, bởi vì ta cho lực lượng của ngươi tuyệt đối là ngươi đời này đều được ích lợi không nhỏ. Đừng nói nhảm, nhanh cho ta lực lượng, ta bây giờ thân thể phỏng trừng đều được. Người làm ngươi thật đúng là muốn được đương nhiên a, không phải đương nhiên, là ta hiện tại vô cùng sốt ruột. Gật đầu, Cửu Anh nói, tốt, hiện tại ta liền kích hoạt máu của ta. Cùng Lưu Húc nói xong phía sau, Cửu Anh liền phát ra hình như là niệm chú ngữ kỳ quái ngôn ngữ. Sau đó Lưu Húc đã cảm thấy trong thân thể huyết dịch dường như sôi trào, quả thực giống như là có hỏa tại hắn trong mạch máu đốt, để hắn cực kỳ khó chịu, càng là toát ra đậu đại hãn châu. Sau đó hắn liền thấy bên ngoài thân chợt bắt đầu hơi nước. Thấy thế, Lưu Húc liền hét lớn, uy không sẽ là muốn đem ta nấu chín đi. Cửu Anh không để ý đến Lưu Húc, tiếp tục nhớ kỹ kỳ quái ngôn ngữ. Lúc này, nhận thấy được dị tượng, Gai Cả Dì Ý đã chạy đến thực nhân đằng phụ cận. Chứng kiến ô ô khóc cờ lạ giờ, Gai Cả Dì Ý liền lập tức bước nhanh hơn, cũng thấy được Lưu Húc đang bị cây mây bọc xạ giả kỳ là y y tựa như, nhưng để cho Gai Cả Dì Ý hoán giận là, cái này ác mộng một dạng thực nhân đằng dĩ nhiên tại hút Lưu Húc dòng máu. Thấy thế, Gai Cả Dì Ỉ cánh tay lại đột nhiên thành dài, giơ cử kiếm liền chém về phía thực nhân đằng. Thực nhân đằng tốc độ di động phi thường chậm, nhưng chịu nó thao túng cây mây tốc độ di động thật nhanh, cho nên cử kiếm đánh tới, phủ cận cây mây liền dồn dập biên chế thành hình lưới bảo hộ ở thực nhân đằng phía trước. Bất quá, cây mây vẫn bị cử kiếm chém rách, thực nhân đằng thân thể bị cử kiếm vạch ra một cái miệng máu tử. Ta vốn là muốn cùng ngươi sống chung hòa bình, đây là ngươi bức ta đấy, phẫn nộ thực nhân đằng liền điều khiển hàng ngàn cây mây tập kích Gai Cả Dì Ỉ. Gai Cả Dì Ỉ còn cho là mình có thể một kích liền giết rơi thực nhân đằng, nào biết cái này thực nhân đằng mệnh so với nàng tưởng tượng cứng rắn, cho nên hắn lại lần nữa để thành dài cánh tay huy kiếm đi chém thực nhân đằng. Có thể nhường cho Gai Cả Dì Ỉ kinh ngạc là, một bộ phận cây mây đột nhiên cuốn lấy nàng ấy cái thành dài cánh tay, cũng mạnh mẽ cướp đi kiếm của nàng. Thực nhân đằng là Gai Cả Dì Ỉ ác mộng. Nhìn như không có Gai Cả Dì Ỉ cường đại, nó kỳ thực thực lực và Gai Cả Dì Ỉ không sai biệt lắm. Hơn nữa lúc này Gai Cả Dì Ỉ không có nghĩ qua ly khai, nàng còn muốn mau sớm cứu Lưu Húc, nàng có thể không phải hy vọng Lưu Húc lực lượng bị thực nhân đằng chiếm làm của mình, cho nên cử kiếm bị đoạt đi rồi, Gai Cả Dì Ỉ liền nỗ lực dùng quả đấm đi công kích thực nhân đằng. Gai Cả Dì Ỉ đang muốn làm ra lúc công kích, vài gốc cây mây đột nhiên chui ra mặt đất, cuốn lấy Gai Cả Dì Ỉ mắt cá chân đã đem nàng té nói lên. Gai Cả Dì Ỉ còn muốn để thân thể phát sinh biến đến dị, có thể hai cây mây đột nhiên đâm vào của nàng gãy, kể từ đó, ngươi cũng không có biện pháp biến ảo, cho nên ngươi cũng chỉ có thể khi ta tù phạm. Nhìn chăm chăm chuyển màu máu đỏ thực nhân đằng, Gai Cả Dì Ỉ hung ác nói, chết tiệt dĩ nhiên hút đi nhiều máu như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Gai Cả Dì Ỉ dãy rủa chi tế, cây mây liền từ bốn phương tám hướng đánh út về phía nàng, của nàng thế giới một cái liền lâm vào hắc ám, chỉ còn lại có càng ngày càng dày đặc, tựa như côn trùng một dạng cây mây. Gai Cả Dì Ỉ còn muốn chửi bới thực nhân đằng, một cây mây lại ngăn lại miệng của nàng. Giơ lên Gai Cả Dì Ỉ, thực nhân đằng cũng không có lập tức đem Gai Cả Dì Ỉ biến thành sắc ướp, càng không có ép máu của nàng, mà là cuốn lấy của nàng hai tay hai chân, sau đó bắt đầu cởi y phục của nàng. Ngô ngô cho đến lúc này, Gai Cả Dì Ỉ mới biết được thực nhân đằng muốn làm gì. Vừa nghĩ tới cái kia chuyện đáng sợ, Gai Cả Dì Ỉ trở nên cực kỳ sợ hãi, càng là kịch liệt dùng rằng, có thể Gai Cả Dì Ỉ càng dãy rua. Cây mây liền cuốn lấy càng chặt. Đối với Gai Cả Dì Ỉ mà nói, bị cây mây xâm phạm cũng không đáng sợ, đáng sợ là thực nhân đằng mục đích cuối cùng là hút máu của nàng. Đang ở thực nhân đằng dự định thao túng cây mây lận nhử Gai Cả Dì Ỉ lúc, Lưu Húc thi thể đột nhiên động dưới. Cây mây còn cuốn Lưu Húc, cho nên Lưu Húc động tác này tự nhiên bị thực nhân đằng cảm ứng được. Thực nhân đằng đầu não tuy là rất đơn giản, có thể nó vẫn là ý thức được Lưu Húc sống lại. Thực nhân đằng đã hút khô rồi Lưu Húc huyết dịch, theo lý mà nói Lưu Húc là không có khả năng sống lại, cho nên để xác định Lưu Húc chết hay là sống, thực nhân đằng sẽ không có công kích gai cả gì ý, ngược lại đem lực chú ý đều tập trung ở Lưu Húc trên người. Chú ý tới Lưu Húc động dưới, gai cả gì ý liền chăm chú nhìn Lưu Húc, hiển nhiên nàng có cùng thực nhân đằng một dạng nghi vấn. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Lưu Húc đều không có động tĩnh, điều này làm cho thực nhân đằng lại đem lực chú ý tập trung vào gai cả gì ý trên người. Ngô ngô đúng lúc này, thực nhân đằng đã hút đi huyết dịch đột nhiên đều theo cây mây trở về Lưu. Cái này có thể hù dọa thực nhân đằng, nó rất muốn cho mỹ vị huyết dịch trở lại trong thân thể của nó, có thể những huyết dịch này giống như là đưa cờ trao cho sinh mệnh, toàn bộ đều lưu trở về Lưu Húc trong cơ thể. Ý thức được Lưu Húc so với nó tưởng tượng còn đáng sợ hơn, thực nhân đằng vội vàng thu hồi cây mây. Mất đi cây mây ràng buộc, Lưu Húc cũng không có rơi xuống đất, ngược lại giống như vân đoá vậy nổi lơ lửng, toàn thân xích chính hắn gầy nhom đắc tượng đói bụng hơn 10 ngày nạn dân. Có thể không ngừng thoát ly thực nhân đằng thân thể huyết dịch đang bổ sung cho Lưu Húc thân thể. Coi như thu hồi cây mây, thực nhân đằng vẫn là không có biện pháp ngăn cản huyết dịch chảy hết, những cái này từ nó mặt ngoài thân thể chui ra huyết dịch tựa như thiên tuyển vậy bay về phía Lưu Húc, dính bám vào Lưu Húc mặt ngoài thân thể phía sau liền sáp nhập vào trong thân thể hắn.